Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 254, người ở trên tôi, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Hứa Cảnh Tây dậy sớm hơn cô, cùng Lý Tuấn Minh ngồi ăn sáng trên ghế sofa ngoài trời. Lý Tuấn Minh thích ăn các loại cháo hải sản, nhưng bữa sáng trên bàn lại không hợp khẩu vị của Hứa Cảnh Tây. Anh chỉ ngồi đó, vừa chơi với lò sưởi 3D vừa đáp lời một cách hờ hững. Chủ đề của cuộc trò chuyện là việc trúng thầu mỏ dầu số 7. Liệu quyền trúng thầu giai đoạn 2 hay 3 sẽ có giá trị cao hơn? Hứa Cảnh Tây cười lạnh, kiêu ngạo nói, giai đoạn đầu là để tập trung đội ngũ thân cận. Giai đoạn 2 thường có sản lượng cao nhất. Làm sao có thể để cho các doanh nghiệp tư nhân như các cậu có được thứ tốt để mà phung phí? Quyền trúng thầu giai đoạn 3 là để cho các doanh nghiệp lớn đấu thầu. Nếu trúng thầu giai đoạn 3, các cậu có được chút lợi ích mà không biết đủ thì rất có thể họ sẽ thay đổi điều khoản đấu thầu. Cậu hiểu đạo lý này chứ? Một câu nói đã khiến Lý Tuấn Minh nghẹn lời. Anh đặt muỗng xuống, ngẩng đầu nhìn Hứa Cảnh Tây. Người chỉ uống nước ấm, dường như đang muốn nói rằng những người đặc biệt đến để khảo sát và đầu tư như các cậu quá ngây thơ. Chỉ cần bỏ tiền đúng mức để làm việc đúng là được. Đừng quá đáng, Hứa Cảnh Tây không bàn nhiều về việc trúng thầu mỏ dầu số 7. Anh sắp xếp rời khỏi Hòa Mộc vào chiều tối hôm đó. Lý Tuấn Minh cùng đi. Anh gọi bảo vệ tới, nói gì đó về việc lấy đồ từ két sắt để hoàn thành hợp đồng. Về báo cáo lại với hội đồng quản trị, chúng ta chỉ cần mục tiêu là giai đoạn 3, lấy danh nghĩa đầu tư, từng bước tiến tới, sớm thế sao, nghĩ lại, ngày mai là mùng 4. Sau đó, Hứa Cảnh Tây đứng lên nghe điện thoại, Lý Tuấn Minh nhìn thấy cô đang chơi với con cáo trắng trong tuyết. Gọi, lại đây ăn sáng, đón bình minh, sau trận tuyết lớn tối qua. Mặt đất lại phủ thêm một lớp tuyết mới. Cô và anh ta khẩu vị đều rất nhạt. Lý Tuấn Minh đưa cho cô dao nĩa. Dùng phần này đi. Lê Ảnh nhận lấy, ngồi trên ghế sofa ngoài trời, sưởi ấm bằng lò sưởi 3D để ăn sáng. Sự kết hợp giữa cái lạnh bên ngoài và cái ấm áp từ lò sưởi quả là có thú vị riêng. Lý Tuấn Minh vẫn luôn cúi đầu, động tác ăn uống thanh tao, cao quý, anh ăn không nói, thỉnh thoảng ăn một miếng, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại để giải tỏa. Không hẳn là đang ăn sáng, mà là nhét chút gì đó vào miệng để giết thời gian. Sau lần nói chuyện bị cô nghe thấy, Lý Tuấn Minh và cô không còn gì để nói với nhau. Nói sai rồi thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Không quen thân, Lê Ảnh tự ăn phần của mình. Đầu bếp mang lên một nồi cháo nóng. Múc ra, bày biện, Lý Tuấn Minh trực tiếp đẩy phần đó đến trước mặt cô. Ở đây còn, ăn thêm đi, đừng khách sáo, cô ăn uống quá nhạt, liệu có đủ no không? Cháo hải sản thượng hạng với gạc nai và cá mập. Lê Ảnh mỉm cười, cảm ơn, lợn rừng rồi cũng sẽ không ăn nổi cám mịn. Một câu nói, đã rạch rõ ranh giới giữa người với người. Hôm đó tôi nói chuyện ở sân đua xe địa hình. Cô quên rồi chứ? Lý Tuấn Minh hạ thấp giọng. Lê Ảnh không bận tâm. Quên từ lâu rồi. Lý Tuấn Minh cười nhạt. Không định trò chuyện thêm. Ăn sáng đi. Anh ấy đến rồi. Lê Ảnh cúi đầu. Không nói một lời. Trước khi rời khỏi Hòa Mộc, cô tặng cho bà chủ nhà một bức tranh. Vẽ hình ảnh bà đứng ở cửa hút thuốc. Ông chủ nhà cười hớn hở nhận lấy, nói gì cũng phải tặng lại một món quà, tặng cho cô một chiếc khăn choàng bằng lụa Tây Tạng. Ai để, bức tranh của vị họa sĩ này vẽ rất đẹp, tiếc là chỉ có bóng lưng của em, không thấy rõ khuôn mặt. Ông chủ nhà cầm bức tranh cuộn lại đem tới quầy thu ngân cho bà chủ. Để em xem, phần sau không nghe rõ. Lê Ảnh ngồi vào chiếc trực thăng đón cô. Trong lòng vẫn cảm thấy tiếc nuối khi nhìn món quà trong tay. Chỉ nhìn thấy cực quang một đêm, cũng coi như mãn nguyện. Nhiều lần muốn nói với Hứa Cảnh Tây, để anh tự về. Cô muốn ở lại Hòa Mộc ngắm cảnh, nhưng lời đến miệng lại do dự mấy lần. Cơ trưởng chưa khởi động, đang kết nối tai nghe và liên lạc với sân bay. Một giờ sau, hạ cánh tại sân bay. Vâng, là máy bay riêng về Tứ Cửu Thành. Vâng, người đăng ký là thiếu gia Lý Tuấn Minh của tập đoàn Lý Thị. Ừ, vui lòng chuẩn bị một bãi đáp. Lê Ảnh đang nhìn ngắm khung cảnh tuyết bên ngoài. Hứa Cảnh Tây cúi người tới gần. Bóng dáng anh che phủ. Đôi bàn tay quý phái của anh từ tốn giúp cô cài chặt dây an toàn. Vuốt tóc cô ra sau vai. Rồi đeo tai nghe chống ồn cho cô. Cô rụt rè ngước mắt nhìn anh. Rồi lựa chọn nói ra. Chơi chưa đủ. Em có thể ở lại không? Anh tự về đi. Được không? Giọng cô thỉnh cầu nhẹ nhàng. Đầy nũng nịu. Cố ý làm nũng. Nhưng ánh mắt Hứa Cảnh Tây dần trở nên lạnh lẽo. Rõ ràng không có ý mềm lòng. Lý Tuấn Minh phía trước quay lại. Liếc nhìn cô gái nhỏ. Tuyết lớn sắp tới, ở lại đây có thể làm gì? Với thể trạng này, chỉ cần hứng gió lạnh là phát sốt. Quả nhiên, thái tử gia trầm giọng ra lệnh. Khởi hành, cơ trưởng gật đầu, khởi động máy bay, gió thổi vào cửa sổ, làm rối tóc Lê Ảnh. Cô chưa kịp đóng lại, vẫn nhìn đỉnh núi Bình Đỉnh Sơn. Ánh hoàng hôn chiếu rọi nửa bầu trời. Cảnh đẹp của núi tuyết rực rỡ vàng óng. Một cánh tay vượt qua sau lưng cô. Kéo kính cửa sổ lên. Dứt khoát và nhanh chóng. Hứa Cảnh Tây kéo cô lại phía mình. Một tay giữ cô trong lòng. Trực thăng hạ cánh xuống sân bay. Sau đó đổi sang máy bay dân dụng. Sau khi hạ cánh xuống Tứ Cửu Thành. Hứa Cảnh Tây trở về nhà họ Hứa và không xuất hiện cho đến ngày hôm sau. Cuộc họp kết thúc sớm, tại lầu các trong sân sau của nhà họ Hứa, vào mùa đông khô hanh, Hứa Cảnh Tây nhìn thấy con mèo lại béo ra, anh nổi hứng muốn chơi, không động đậy, chỉ vẫy tay, lại đây, tên của nó anh không nhớ, gia đình anh thường gọi nó, nhưng anh không để tâm, mèo cảnh giác nhìn quanh, như đang suy nghĩ nên trốn đi đâu, một lúc sau, khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú của người đàn ông, nó lập tức ngoan ngoãn nhảy lên lan can hành lang, từng bước đi tới gần anh. Hứa Cảnh Tây ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, nghiêng người nhìn con mèo chơi đùa, tâm trạng vui vẻ. Anh nựng nựng tai mèo, sao mà ngốc thế, gọi tới là tới. Hửm, mèo nhìn vào mắt người đàn ông yếu ớt, meo một tiếng. Anh cười, rút ra một điếu thuốc, nghĩ đến mẹ mình đang ở gần, rồi lại không hút, đứng dậy, tay đút vào túi quần, bước đi qua hành lang. Mẹ, con đi đây, bà Hứa đang cho chim ăn trong vườn hoa bỗng lên tiếng. Đi đâu? Nhà ở đây, đi đâu được nữa? Hứa Cảnh Tây đi được hai bước rồi kiên nhẫn dừng lại. Bà Hứa dùng khăn lau tay, gương mặt nghiêm nghị không chút cười. Gần đây con đi đâu chơi? Sao số lần không về nhà nhiều hơn trước? Đi khắp nơi một chút. Anh mặt không đổi sắc trả lời. Nếu không hiểu rõ anh, người ta thực sự sẽ tin rằng anh là người thích đi ngao du khắp nơi. Mẹ anh treo lồng chim lên. Gần đây con làm sao vậy? Nghe Tiểu Lý nói, con thích đi du lịch. Ánh mắt giao nhau, biểu cảm bà Hứa tràn đầy hoài nghi. Đúng vậy. Trước đây anh bận đến mức không có thời gian. Hứa Cảnh Tây mỉm cười. Con ngoan ngoãn, tử tế, đi du lịch cũng không được sao? Bà Hứa nhìn anh, lại có chút tin tưởng vào tác phong của anh. Tốt nhất là vậy, làm việc đừng quá đà. Ông nội con gần đây sức khỏe không tốt. Đừng để có tin xấu nào lọt vào tai ông ấy. Hứa Cảnh Tây nghiêng người, gật đầu, chúc mẹ khỏe mạnh. Con sẽ về nhà khi có thời gian. Con mèo ở hành lang nhảy xuống. Theo bước chân Hứa Cảnh Tây tiễn anh ra cửa. Người phía sau vẫn đang dặn dò. Nhớ thường xuyên về nhà. Không thể cứ để mẹ gọi điện thì con mới chịu về. Anh ra đến cổng lớn. Ngồi vào trong xe. Cách Trương.